Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 441, diệt thế chi kiếp. Hàng lâm, bốn tàng, Tô Ly mỉm cười, trở về nhân giới phía sau. Từ ngươi tới làm chữ số tuần thú sư tu hành chi pháp truyền bá giả. Làm sao truyền bá, ngươi hẳn biết chứ? Ta biết, Lý Tam Thanh gật đầu. Hắn đích xác biết làm như thế nào truyền bá chữ số tuần thú sư tu hành chi pháp. Hắn chỉ cần đem trong cơ thể đản sanh hoàn toàn mới năng lượng rót vào người thường trong thân thể. Là có thể phát hiện người kia có hay không sở hữu tiến nhập Digimon thế giới thiên phú. Sau đó, những người này có thể trực tiếp ở nhân giới, đi qua Tao Ly cùng nhân giới liên hệ, tiến nhập Digimon thế giới, thu được chính mình Digimon cộng sự, sau đó cùng nhau cộng đồng tiến bộ. Vậy là tốt rồi, được rồi, về trước đi nhân giới a. Tao Ly gật đầu, hắn vung tay lên một cái, nhất thời, răng rắc, một tiếng, hỗn độn tinh không trực tiếp nghiền nát. Một đạo lan tràn hướng nhân giới vết rách, xuất hiện ở mọi người trước mặt, liền chỉ là Tô Ly cái này vung tay lên động tác. Để tất cả mọi người tại chỗ biểu tình không khỏi đông lại một cái. Trực tiếp đem hỗn độn hư không cùng bảy đại chủ thế giới tương liên. Loại thủ đoạn này, đã cùng chí cao thần cảnh không khác. Từng cái chí cao thần cảnh cường giả vô địch lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt. Đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ cười khổ. Quả nhiên, Tô Ly như vậy quái vật, không thể dùng lẽ thường đi dò xét 263. Mới vừa tấn cấp thần cảnh, liền sở hữu sánh ngang chí cao thần cảnh thực lực. Làm sao so với, cũng may hiện tại tất cả mọi người không phải là địch nhân. Cần cộng đồng đối mặt cửa ải khó khăn, cho nên cũng không có ai đối với Tô Ly sản sinh cái gì dị tâm. Kế tiếp, ở Tô Ly dưới sự hướng dẫn, tất cả mọi người đều hướng về nhân giới đi, chờ trở lại nhân giới phía sau. Ở Vương Vũ, Đỗ Khai Bình tổ chức dưới, nhân giới những cái này không có giác tỉnh vũ hồn người thường. Tất cả đều bị tụ tập ở một tòa tòa căn cứ trong thành phố. Đợi Lý Tam Thanh đến. Theo Lý Tam Thanh bắt đầu cho một cái phổ thông nhân loại mở ra tiến nhập Digimon thế giới. Thiên phú, đi lên đường tu hành nhân loại số lượng nhanh chóng tăng vọt. Đến rồi phía sau, những cái này sở hữu trở thành chữ số tuần thú sư thiên phú. Còn sở hữu tư nguyên người, tại dùng thiên tài địa bảo, để cho mình Digimon cộng sự rất nhanh tấn cấp, mình cũng theo tấn cấp dưới tình huống. Người nhiều hơn khuếch tán ra, vì còn lại còn không có giác tỉnh chữ số tuần thú sư thiên phú người thường. Tiến hành thiên phú giác tỉnh nghi thức, dưới tình huống như vậy, tổng cộng tìm một tháng, hiện giai đoạn hết thảy có thể giác tỉnh chữ số thuần thú thiên phú người thường. Tất cả đều thức tỉnh rồi, cái này trực tiếp khiến cho đi lên đường tu hành nhân loại số lượng chợt tăng tiếp cận gấp 2. Bất quá, có lẽ là Tô Ly cùng Bắc Thiên Thần, đều là nhân giới tuyệt thế yêu nghiệt. Bọn họ sáng tạo tu hành chi pháp, đều nhất định muốn thỏa mãn tinh thần, nhục thân, tất cả đều phát dục thành thục điều kiện, mới có tư cách giác tỉnh tu hành thiên phú. Cho nên, muốn trở thành chữ số tuần thú sư, dưới bình thường tình huống, cũng cần đến khi thành niên mới được. Nhân giới đã dần dần trở thành chư thiên vạn giới đứng đầu. Có Bắc Thiên Thần cùng Tô Ly ở, còn lại bất kỳ thế giới nào đều cũng không phải nhân giới đối thủ. Vì vậy, theo Tô Ly tấn cấp thần cảnh, làm nhân giới nhân loại có lưỡng chủng tu hành chi pháp, nhân giới ngay lập tức sẽ trở nên một mảnh thịnh vượng phồn vinh. Đồng thời, cái vũ trụ này cũng không biết có hay không số mệnh cái này vừa nói. Ở Tô Ly tấn cấp thần cảnh phía sau, nhân giới số mệnh dường như trở nên mạnh mẽ. Ngoại trừ tầng dưới chót tu hành giả bên ngoài, thượng tầng số lượng cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Nguyên bản 13 vị trí tôn, dồn dập lên cấp làm đại đế. Nguyên bản đại đế thì là ở hứa hiếp về tìm hiểu trí cao lực lượng, tấn cấp thần cảnh, dưa. Bất quá những thứ này, bao quát Tô Ly ở bên trong, hết thảy, trí cao thần cảnh, cường giả vô địch cũng không có đi quan tâm. Bọn họ chỉ là yên lặng phát động thủ hạ lực lượng, đi đại lượng siêu tập tài nguyên, đợi ma thần bí cảnh triệt để mở ra ngày nào đó. CBD, đến khi ma thần bí cảnh triệt để mở ra phía sau, Tô Ly là có thể hoa rất ít thời gian, cường đại đến một cái cực điểm, sau đó lại tấn cấp trí cao thần cảnh, ngăn cản gần giáng lâm diệt thế chi kiếp. Thời gian liền dưới tình huống như vậy, thoáng một cái trôi qua 3 năm. Cái này thời gian 3 năm, chư thiên vạn giới trí cao thần cảnh, siêu tập đại lượng tài nguyên, đã không sai biệt lắm có thể triệt để mở ra một lần ma thần bí cảnh. Nhưng còn chưa đủ, muốn mở, liền mở tối đa công suất. Cho nên, chư thiên vạn giới như trước vẫn còn ở thăm dò các loại tài nguyên. Nhưng Tô Ly bọn họ có thể không có thời gian này. Một ngày nào đó, nhân giới nơi sâu xa trong vũ trụ, đột nhiên thổi tới một cỗ bụi mù mịt gió nhẹ. Không có bất kỳ người nào rõ ràng. Vũ trụ tinh không rõ ràng là chân không trạng thái. Vì sao có thể sinh ra gió? Cái này cũng không trọng yếu. Này cổ gió nhẹ, vừa mới bắt đầu phi thường yếu ớt. Nhưng theo thời gian trôi qua, không bao lâu, biến thành một cỗ kinh thiên động địa cuồng phong. Theo lấy một cơn gió lớn gào thét mà qua, hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán. Tiếng oanh minh truyền ra, một viên tinh thần bắt đầu hủy diệt. Không bao lâu, răng rắc, răng rắc, răng rắc, vũ trụ tinh không trong không gian bắt đầu vỡ vụn, hủy diệt hết thảy. Cuồng phong đúng là ở trong thời gian ngắn như vậy, xé rách qua không gian, thẩm thấu đến hư không vết rách bên trong. Sau đó, cuồng phong đi qua hư không vết rách, hướng về chư thiên vạn giới thẩm thấu. Diệt thế chi kiếp, dường như hiện tại liền phủ xuống. Nhân giới, Tô Ly đang cùng mình 3 nữ nhân hưởng thụ sinh hoạt. Bởi vì Tô Ly cũng không biết, mình là hay không có thể chống đỡ diệt thế chi kiếp. Cho nên, ở ma thần bí cảnh không có mở ra phía trước, Tô Ly vẫn không có tu luyện qua. Nhưng giờ khắc này, lấy Tô Ly thực lực, lập tức cũng cảm giác được nơi sâu xa trong vũ trụ động tĩnh. Sắc mặt hắn chợt biến đổi, thân ảnh trực tiếp biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tới nhân giới vũ trụ tinh không bên trong, chứng kiến cái kia một đạo cuồng phong hủy diệt lấy tất cả. Tô Ly sắc mặt âm trầm, thanh âm của hắn trực tiếp vang vọng chư thiên vạn giới. Tiền bối, người không phải nói diệt thế chi kiếp còn có 100 năm mới có thể mở ra sao? Vì sao hiện tại liền mở ra? Lúc này mới 3 năm qua đi, diệt thế chi kiếp tại sao phải mở ra? Chết tiệt, ta đều không có tấn cấp trí cao thần cảnh, ta tiểu thế giới làm sao ngăn trở diệt thế chi kiếp? Tô Ly thanh âm bên trong mang theo một tia đối với lão giả thần bí sự phẫn nộ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN